Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 510, vợ tôi không thích tôi uống rượu, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, mỗi lần anh chỉ nhấp một ngụm nhỏ, không dám uống nhiều chơi yêu Hùng tính tình nóng này. Thấy Lục Tuân như vậy liền buột miệng, lão Lục, cậu không được rồi đấy. Sao hôm nay lại óng ẹo như đàn bà thế? Ngày vui như này phải uống cho ra trò chứ. Lục Tuân lắc đầu, không được, vợ tôi không thích tôi uống rượu. Hơ, trước giờ chẳng thấy, hóa ra cậu cũng sợ vợ à. Xung quanh có không ít người cùng cấp bậc hoặc cao hơn Lục Tuân một chút, nghe vậy liền trêu chọc. Thẩm Nghiên ngồi bên kia nghe thấy câu này của Lục Tuân, không khỏi lườm anh một cái. Thật sự không thể uống nhiều, không thì tối nay vợ tôi không cho lên giường ngủ đâu. Mấy người đàn ông xung quanh lập tức cười phá lên, ai nấy đều nhìn nhau với ánh mắt đầy ẩn ý, ai mà chẳng từng bị vợ ghét bỏ, đuổi xuống đất ngủ chứ. Những người đã kết hôn đều hiểu, chỉ có mấy anh lính trẻ chưa vợ là ngơ ngác nhìn, không ngờ cuộc sống hôn nhân lại khắc nghiệt đến vậy. Uống rượu xong, cánh đàn ông lại châm thuốc hút, may mà Thẩm Nghiên đã cho ngăn phòng thành hai gian, lúc đầu cô đã nghĩ đến chuyện bọn họ hút thuốc sẽ ảnh hưởng đến mọi người nên đã cho làm vách ngăn. Nhờ vậy khói thuốc bên trong cũng không bay ra ngoài được. Thẩm Nghiên rất ghét mùi thuốc lá, may mà Lục Tuân không hút, nếu không cô đã ghét bỏ anh từ lâu rồi. Bữa cơm bắt đầu từ 6 giờ hơn, đến gần 9 giờ mới kết thúc. Các chị vợ muốn ở lại giúp đỡ, nhưng Thẩm Nghiên từ chối. Để lão Lục nhà em làm là được rồi, dù sao cũng là khách, lúc nấu cơm có phụ giúp một tay thì không sao, nhưng nếu đến dọn dẹp cũng để khách làm thì thật là bất lịch sự. Rượu rượu thần kỳ, tuy nhiên, vẫn còn một ít hải sản thừa, Thẩm Nghiên gói ghém lại để họ mang về cho con ở nhà ăn. Bây giờ cuộc sống còn khó khăn, mọi người sẽ không chê đồ ăn thừa đâu, trái lại họ còn vui vẻ mang về nhà. Cháo hải sản thì đã hết sạch, sau khi uống rượu xong, các anh lại được húp một bát cháo nóng hổi, đúng là sảng khoái. Vương Mỹ Phương cũng muốn ở lại giúp, nhưng Thẩm Nghiên cũng từ chối. Chỉ nhờ chị mang bếp lò và bàn ghế đã mượn trước đó về. Còn bát đũa thì phải đợi rửa xong mới mang trả. Lục Tuân nhanh nhẹn dọn dẹp. Vợ, em đi tắm đi, để anh lo cho. Anh làm được không đấy? Được mà, em cứ đi đi. Lục Tuân bất đắc dĩ nói. Thấy anh làm việc thoăn thoắt, Thẩm Nghiên cũng yên tâm. Chắc là anh chưa say. Thế là cô phụ dọn dẹp một chút rồi để anh rửa bát. Lục Tuân cũng không có ý kiến gì, để Thẩm Nghiên đi tắm. Còn mình thì đem hết bát đũa đi rửa. Chỉ là không ngờ, anh đang rửa bát ngoài sân thì Triệu Hùng bị vợ đuổi lên lầu dọn đồ. Vừa hay bắt gặp cảnh này, liền lớn tiếng gọi với ra. Tiểu Lục, vất vả rồi. Giọng điệu đầy vẻ châm chọc, rõ ràng là đang xem Lục Tuân như trò vui. Lục Tuân chỉ nhàn nhạt liếc anh ta một cái rồi lại cúi đầu làm việc. Triệu Hùng cũng không muốn tự chuốc lấy phiền phức, vui vẻ cầm quần áo xuống lầu tắm rửa. Nhưng khi xuống cầu thang, anh ta vẫn không nhịn được mà quay sang nói với vợ. Tiểu Lục nhà bên cạnh lại rửa bát kìa, em nói xem sao trước giờ anh không phát hiện ra, thằng nhóc đó lại sợ vợ đến thế. Vương Mỹ Phương lập tức liếc xéo anh ta, người ta chiều vợ thì sao nào, anh thử nhìn lại mình xem, đã bao giờ giúp em rửa bát chưa? Còn dám nói người ta đó là thương vợ đấy, em thấy ngưỡng mộ C, H, E, T đi được. Thế là Triệu Hùng không dám hò hè thêm lời nào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu anh ta chỉ định trêu chọc một chút thôi, nhưng nhìn vẻ mặt của vợ lúc này, anh ta thấy hơi sợ. Cách chương.